Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 thập. Không may Moria, có ý tứ năng lực. Không biết ngươi năng lực có thể hay không đối với ta có tác dụng. Mau chạy tới đối với ta sử dụng. Bình Phương Thức lúc này không sợ hãi chút nào. Ngược lại có chút chờ mong nhìn Moria. Lúc này Moria còn không có trải qua tràng đại chiến kia. Hắn cũng không có gặp phải Kaido. Một mình chật vật chạy trốn hồi thứ tư hải. Mới vào tân thế giới hắn. Liên Bình Phàm cũng không nhận ra. Đúng là nên ngược lại hắn mốc rồi. Chính là vô tri chính là tội. Tiểu tử không nghĩ tới. Ngươi bây giờ còn cười được. Ta bắt được ngươi cái bóng. Ảnh tập. Kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép. Gecko Moria một tay nắm lấy Bình Phàm cái bóng. Nhất dùng cự cây kéo lớn đối với chuẩn ảnh tử. Tiểu tử ngươi là ta. Lúc này Bình Phàm cảm giác rất quỷ dị. Cảm giác hắn nào đó món đồ bị cái gì bắt được. Có loại cảm giác mất mát xông lên đầu. Bất quá hắn cảm giác có dũng khí chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời có thể thu hồi chính mình cái bóng. Đây chính là cái bóng bị bắt cảm giác. Quả nhiên đại thiên thế giới quy luật huyền ảo đủ loại. Bất quá ta đã là thánh cấp rồi. Đơn thuần chỉ dựa vào trái ác quỷ năng lực. Đối với cường giả cấp thánh là vô hiệu. Chỉ cần không bị hắn tóm lấy cái bóng. Hắn năng lực vẫn là rất dễ phá trừ. Đáng tiếc hắn không phải cao thủ thể thuật. Bằng không bằng vào hắn quỷ dị năng lực. Thật đúng là thật ở này cái thế giới chiếm giữ nhỏ nhoi. Đáng tiếc. Chỉ thấy Bình Phàm nhẹ nhàng vung. Bình Phàm cái bóng liền từ Moria trên tay tiêu thất. Moria ngơ ngác nhìn trống trơn tay. Cái này là lần đầu tiên năng lực mình sẽ mất đi hiệu lực. Moria chứng kiến Bình Phàm cái bóng. Hoàn hảo không chút tổn hại trưởng sau lưng Bình Phàm. Ngươi là làm sao làm được. Không có khả năng có người có thể thoát khỏi năng lực ta. Moria e rằng nguyên nhân là thứ nhất lần năng lực thất bại. Vậy mà phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Thực sự là người đáng thương. Bình Phàm lập tức một cước đem Moria đá bay ra ngoài. Assassin lập tức sẽ ngã xuống trong đảo hải Moria. Tức thời phát động năng lực mình. Tránh khỏi chính mình rơi vào trong biển rộng. Đồng thời thân thể Moria xung quanh tạo thành một vòng cái bóng. Ảnh pháp sư. Một đạo nhân hình bóng đen đem cự đại mạc lợi chảo á phong bế lên. Thật là thú vị năng lực. Không biết lực phòng ngự như thế nào. Bình Phàm nhẹ nhàng nhảy lên. Một cước đá về phía Moria. Đương nhiên Bình Phàm cũng không có xuất toàn lực. Bằng không với vật chất vị diện vậy yếu đuối không gian. Lúc này, Bình Phàm toàn lực ra chiêu. Đều có thể đánh ra vết nứt không gian rồi. Gecko Moria sợ rằng một cước đã bị đá cho vỡ nát. Toàn bộ phòng ngự. Moria bày ra chính mình phòng ngự mạnh nhất tư thế. Foxy dường như lưỡi dao sắc bén đâm vào tàu phở giống nhau. Bình Phàm chân, dễ dàng liền đá nát rồi trên người Moria phòng ngự. Đồng thời thế như trẻ tre vậy. Nhắc tới trên người Moria, ở Moria trong kinh ngạc, đem Moria đá bay ra ngoài. Đông một cái, Moria lại ra hiện tại rồi tại chỗ. Địa phương tốt liền có thể lực. Cảm giác dường như thế thân thuật. Bất quá đối với hiện tại ta tới nói hay là hắn rác dưới. Tiểu tử ngươi thành công chọc giận ta. Ảnh thí. Đại lượng cái bóng không ngừng nhằm phía trong cơ thể Moria. Đây là hắn nhiều năm như vậy chữ hàng. Tiểu tử. Ta vốn không muốn dùng chiêu này. Thế nhưng ngươi vậy mà ép ta đến nước này. Ta muốn dùng tối cường tư thế đánh bại ngươi. Lúc này thân thể Moria đang từ từ bành trướng, bắp thịt ở hở ra, trên người sẹo lồi ở tiêu thất, bỗng nhiên Moria phát động công kích. Lúc này Moria, bất luận tốc độ cùng lực lượng đều được cực lớn đề thăng. Có ý tứ, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên. Nếu như ngươi chính là cao thủ Haki, chồng mà nói còn có thể đồng đại tướng đối kháng. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Đối mặt Moria lăng không một cước. Bình Phàm vẫn là nhẹ nhàng đưa ra hắn thay đổi gia tăng trắng nõn cánh tay. Moria quả đấm to cùng ngón tay Bình Phàm nhẹ nhàng đụng vào. Trong giây lát đó kịch liệt khí lưu. Từ hai người giao chiến sát na tuôn trào ra. lực lượng không sai. Đáng tiếc không thể kéo dài chiêu số. Bình phàm lắc đầu. Moria công kích ngươi rồi nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ còn không phát hiện giữa chúng ta chênh lệch sao? Vô luận ngươi cỡ nào nỗ lực đều vô dụng. Đó là thứ nguyên vậy chênh lệch. Lúc này Bình phàm vẫn là bộ kia lười nhác biểu tình. Thế nhưng thân thể hắn phóng xuất ra khí thế. Đem chọn cái ngoài khơi thổi ra 100 mét sóng lớn. Làm sao có thể? Lúc này Moria như cùng ăn rồi hoàng liên. Miệng đầy khổ sáp. Không nghĩ tới chính mình xuất nhập tân thế giới liền gặp loại quái vật này. Lẽ nào tân thế giới đều là loại quái vật này sao? Lần đầu tiên hắn đối người mình sinh mục tiêu. Sinh ra hoài nghi. Người sản sinh mê mang phải Moria ngươi không tin mình rồi sao? Kỳ thật ngươi thực lực hay là rất không sai. Chỉ ít đứng ở thê đội thứ nhất trên. Mặc dù là cuối cùng. Nhưng là vượt qua phần lớn người. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Thế giới này thần. Này ngươi phàm nhân lực lượng đương nhiên không có khả năng cùng ta đứng ở đồng trường số một độ. Nói xong thân thể Bình phàm bay lên trên rồi 10 mét. Vừa may ở vào đỉnh đầu Moria. Ta là đem phải đứng ở lấy ngày trong không vương tọa người. Thần phục ta, để cho ta mang lĩnh khai sáng các ngươi tân thế giới. Nhìn đứng lơ lửng trên không Bình phàm. Tất cả mọi người tại chỗ đều từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một thần phục cảm giác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có thực lực như thế? Không thể nào là cái vô danh tiểu tốt. Moria trong tuyệt vọng, mang theo một sợi hy vọng. Nếu như mình bị vô danh tiểu tốt đánh bại. Vậy từ mắt mình cũng không xứng ở tân thế giới đặt chân. Bình phàm sờ sờ gương mặt tự mình. Ta sao nếu như ngươi nếu muốn biết tên của ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Ta gọi Monkey. D. Bình phàm. Ngươi cũng có thể gọi sửa lại án xử sai đại tướng. Lão đại thật là đẹp trai. Ta nếu là có lão đại phân nửa soái thì tốt rồi. Nhìn Bình phàm đại triển thần uy. Brooke phát ra tiếng khen ngợi đã nói. Ngoặc kép, đại khô lâu, người một cái khô lâu còn dám nói xoái chữ. Vưu Lê một quyền đánh vào trên đầu Brooke. Không may Moria vừa xong tân thế giới không bao lâu. Đang chuẩn bị làm một trận lớn. Liền gặp sát tinh Bình phàm. Từ nay về sau liền đi lên một cái hắn vẫn cho rằng không đường về. Một lần Moria trở thành mang hài tử bảo mẫu. Nguyên lai là đại tướng. Xem ra ta bại không oan. Hải quân đại tướng. Đem ta hải tặc này bắt được. Người nghĩ xử trí ta như thế nào? Rào rào. Hải tặc nhóm quỵ đầy đất. Cầu đại tướng các hạ thả Moria thuyền trưởng. Chúng ta nguyện ý thay thế thuyền trưởng. Ta người thuyền trưởng này thất trách. Ta hy vọng buông tha ta đám huynh đệ này. Nói xong Moria cùng nhất bang thuyền viên bắt đầu gào gào khóc giống lên. Quy. Dường như ta mới là người quyết định. Này các ngươi dạng thái không đem ta để ở trong lòng. Nếu các ngươi như vậy huynh đệ tình thâm. Như vậy thì đem toàn bộ các ngươi tay biên được rồi. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi. Các ngươi đều là ta viên chức. Các ngươi muốn gọi ta là lão bản. Bình phàm đem Moria một nhóm người hợp nhất về sau. Đem bọn họ một tia ý thức đều giao cho voi. Giống. Khăn rồi quản lý. Mà Bình phàm ba người tắc tiếp tục tiến hành lữ trình. Raptor chúng ta tới rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.